Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 9 thường niên, mùng 3 tháng 6 năm 2020. Con cảm tạ lòng thương xót Chúa đến muôn đời và khắp mọi nơi. Con tri ân lòng thương xót Chúa từ bây giờ và đến muôn đời. Lòng thương xót Chúa như phượng hoàng nhẹ đâng đôi cánh bay thật cao, dìu đưa con đến quê trời cao vươn lên trên những muôn vì sao. Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 9 thường niên, mùng 3 tháng 6 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư đầu tháng 6. Mỗi ngày thứ tư chúng ta được mời gọi nhìn lên Thánh Giuse để cầu nguyện cho các gia đình. Các gia đình trong cơn khủng hoảng vì đại dịch virus corona. Những gia đình có những người thân mắc bệnh, những gia đình có những người thân qua đời, những gia đình có những người thân ở nước ngoài không về được Việt Nam, những gia đình đang bị thất nghiệp, đang bị khủng hoảng công ăn việc làm, những gia đình đang bị khủng hoảng về tinh thần vì sống với nhau cả mấy tháng không có đi ra ngoài được, quanh quẩn bên nhau, rồi sinh ra bao nhiêu giống tội, cãi nhau, rồi bạo hành, rồi áp lực đủ mọi thứ, lo lắng sợ hãi. Hôm nay ngày thứ tư đầu tháng, trong tháng 6, ta dâng hết tất cả từng thành viên trong gia đình, dâng trọn vẹn gia đình của mình và dâng tất cả các gia đình cho lòng thương xót của Chúa. Xin cho mỗi người, mỗi gia đình được tìm nương ẩn nơi trái tim Chúa Giêsu, được tìm sự an ủi nơi lòng thương xót của Chúa và tìm được sức mạnh để vượt qua những khủng hoảng nơi quyền năng lòng Chúa thương xót. Qua lời truyền cầu của Thánh Giuse là quan thầy các gia trưởng. Du xe trong xóm nhỏ khó nghèo thua xưa miền Nazareth, thành ra người vui sống nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo. Xin Thánh Giuse cho mọi người được chọn niềm tín thác vào quyền năng lòng Chúa thương xót để đưa gia đình mình vượt qua những khủng hoảng trong cơn đại dịch, sau cơn đại dịch virus corona. Bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 9 thường niên, bài đọc 1, khởi đầu thư thứ 2 của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôtê. Thư thứ hai Thánh Phaolô tông đồ gửi Timôtê, khởi đầu: Tôi là Phaolô, tông đồ của Đức Kitô Giêsu, do ý muốn của Thiên Chúa, chiếu theo lời Thiên Chúa hứa ban sự sống vốn có trong Đức Kitô Giêsu, gửi anh Timôtê, người con yêu dấu. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ban cho anh được ân sủng, lòng thương xót và sự bình an. Tôi tạ ơn Thiên Chúa đấng tôi phụng thờ với lương tâm trong sạch theo gót tổ tiên. Tôi tạ ơn người khi tôi không ngừng nhắc nhở đến anh trong các lời cầu nguyện của tôi đêm cũng như ngày. Vì lý do đó tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta.

ý khác. Tôi nói với ý tốt mà anh hiểu theo ý xấu. Tôi nói với ý bên phải mà anh hiểu theo ý bên trái. Cho nên để tránh hiểu lầm, thưa anh chị em, tốt nhất là chúng ta đừng có vội kết luận cái gì khi chưa tìm hiểu cho kỹ lưỡng, chưa tìm hiểu cho kỹ càng, chưa tìm hiểu cho đến nơi đến chốn. Thứ nhất là mình hay nghe nói lại là dễ lầm lắm. Vì cái người nói lại với mình, hoặc là mình nghe người đó nói lại, thì cái người nói đó thứ nhất là có nói đúng sự thật hay không, thấy chưa? Thứ hai, họ có biết hết sự thật để nói lại hay không? Thứ ba là họ nói lại mà họ nói với cái ý gì? Nếu họ muốn tốt thì họ sẽ nói tốt để mình hiểu tốt. Nếu họ có ý xấu, họ sẽ nói lệch đi để mình hiểu sai và mình hiểu theo cái điều xấu, họ lèo lái cái suy nghĩ của mình. Cho nên để tránh hiểu lầm, thứ nhất là đừng bao giờ vội kết luận điều gì khi nghe người ta nói lại, khi nghe những báo cáo lại. Có khi làm thì láo mà báo cáo thì sai thì sao? Và họ báo cáo với cái ý đồ gì? Có trung thực hay không? Chúa nói có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều bịa đặt là bởi ma quỷ mà ra. Thứ hai nữa, để tránh hiểu lầm là mình nên nói chuyện trực tiếp với người đó. Tôi nghe một ai nói, tôi điên lên, tôi gọi điện thoại tôi mắng vốn liền, hoặc tôi gặp tôi mắng vốn. Đừng có vội, hãy gặp nhau để mà nói chuyện gọi là ba mặt một lời, nói chuyện trực tiếp với nhau, không có qua người nào cả, không có qua báo cáo, không qua giấy tờ gì cả. Tại vì khi mình đối thoại, mình nói chuyện trực tiếp với nhau, nếu mà mình nghe mà mình không hiểu rõ thì mình phải hỏi lại cho chính xác. Tôi nghe anh nói như thế này, không biết là có đúng hay không. Phải cho người ta có cơ hội để người ta nói có đúng cái ý người ta nói hay không. Cho người ta có cơ hội để người ta trình bày cái việc người ta làm như vậy với cái ý như thế nào. Tại vì cũng một việc làm, nhưng mà người thương thì cho rằng đó là tốt, mà người ghét thì cho đó là xấu. Không có khách quan, không có khách quan và không có công bằng. Vì thế mà để tránh hiểu lầm, mình hãy nói chuyện trực tiếp với nhau. Và khi nói chuyện trực tiếp với nhau, cứ nhìn thẳng mặt nhau mà nói. Tại sao mình nói chuyện với người khác mà mình cứ quay mặt đi nhỉ? Tại sao mình nói chuyện với người khác mà mắt mình cứ phải nhìn xuống nhỉ? Không dám nhìn thẳng mặt người đó mà nói. Nhìn vào mặt nhau đi, và hãy nói với nhau thật tình như chưa bao giờ. Còn ngần ngại nhau chi mà không nói với nhau lời tha thiết trong tâm hồn. Nhìn vào mặt nhau đi và chú ý lắng nghe thật tình như chưa bao giờ. Vừa nói vừa nghe, hai cái đó phải kết hợp với nhau để tránh khỏi bị Chúa nói là các ông lầm to. Để tránh hiểu lầm, và từ cái hiểu lầm đó nó sinh ra bao nhiêu giống tội khác. Mất hết tình nghĩa, mất hết tất cả những cái gì mà mình đã vun đắp, đã xây dựng từ trước đến giờ. Và mình có khi mình đạp đổ tất cả những cái công việc mà người ta đã làm chỉ vì sự hiểu lầm mà thôi. Cho nên đối thoại với nhau, nhìn thẳng mặt nhau mà nói. Có gì sợ mà cứ lấm la lấm lét như vậy? Có cái gì sợ mà cứ ấp a ấp úng như vậy? Lấm la lấm lét do cái mắt, ấp a ấp úng do cái miệng. Cái mắt và cái miệng là cái phương tiện để diễn tả tư tưởng. Mà cái tư tưởng của mình nó không rõ ràng, mình nói ấp a ấp úng, nói ngọng nó ngẹo. Cái tư tưởng của mình không trong sáng, cho nên cái mắt là cửa sổ của linh hồn, nó cũng không sáng, cho nên lấm la lấm lét, cho nên cứ nhìn nghiêng, nhìn ngược, nhìn xuôi, nhìn ngược, không dám nhìn thẳng. Và cứ nhìn trên trời, cứ nhìn dưới đất mà không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Tại sao? Phao-lô nói rằng là Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Thần khí mà Chúa ban cho chúng ta không phải là một thần khí của sự nhút nhát, không phải là thần khí của sự run rẩy, sợ sệt, nhưng là thần khí của sức mạnh. Nhưng mà sức mạnh đó không phải là để hủy diệt, nhưng mà thần khí của sức mạnh và tình thương, lòng thương xót và biết tự chủ, tức là biết kiểm soát mình, kiểm soát cái cảm xúc của mình, kiểm soát cái lời nói của mình, kiểm soát cái việc làm của mình. Cảm xúc, lời nói, việc làm phải biết tự chủ, tức là kiểm soát được nó. Đó là những người đang sống trong thần khí, đang tràn đầy thần khí. Và như vậy thì mình không có hiểu lầm, mình hiểu đúng. Và càng hiểu đúng bao nhiêu thì mình càng thương cảm bấy nhiêu. Vì hiểu lầm anh cho nên tôi mới kết án anh. Vì hiểu lầm anh cho nên tôi mới loại trừ anh. Vì hiểu lầm anh cho nên tôi mới có thành kiến với anh. Nhưng tôi nghe anh nói, tôi thấy việc anh làm, và có gì thắc mắc tôi hỏi ngay anh, để anh có điều kiện, có cơ hội mà trả lời, giải bày, tâm sự, chia sẻ, trình bày ngọn nguồn rạch ròi. Tại sao anh làm cái đó? Anh làm cái đó với mục đích như thế nào? Và anh làm nó như thế nào? Cho người ta cơ hội. Phải tạo cái cơ hội để tránh cái sự hiểu lầm bằng cách cứ gọi lên đối thoại trực tiếp. Cứ gặp nhau, chiều nay ra quán cà phê mình gặp nhau được không? Chút nữa, chị Hà ơi, sau 3 giờ chiều, đọc kinh 3 giờ chiều, hai chị em mình ra chỗ công viên ngồi, em có chuyện muốn hỏi chị một tí được không? Ô anh Nghĩa ơi, Chủ nhật này lễ, Chủ nhật xong ra bãi giữ xe rồi, anh em mình ngồi uống ly cà phê, hút điếu thuốc, anh em có cái điều này em muốn chia sẻ với anh được không? Tại sao chúng ta không tạo những cái điều kiện đó? Những người làm cha làm mẹ, những người làm lãnh đạo càng phải tạo điều kiện cho người dưới có cơ hội mà gặp gỡ và đối thoại với mình. Như Đức Thánh Cha Francisco thường nhấn mạnh cái chuyện đó. Những người ở trên, những người lãnh đạo, những người ở bề trên phải tạo điều kiện để cho người dưới được gặp gỡ mình, được đối thoại với mình, được chia sẻ với mình, để mình hiểu. Càng hiểu biết bao nhiêu, người ta gọi là chi nhân tất dung. Chi nhân tất dung. Chi là hiểu biết, nhân là con người. Tất là chắc chắn, đương nhiên là sẽ. Dung là bao dung. Chi nhân tất dung. Càng hiểu biết con người bao nhiêu thì càng khoan dung, bao dung, xót thương người đó bấy nhiêu. Tôi xin lỗi anh, hôm giờ tôi nhìn mặt anh như vậy, tôi cứ tưởng anh như thế mà đâu phải như vậy đâu. Cha xin lỗi con, cha thấy con như thế, cha tưởng con như vậy mà không phải như vậy. Đừng có đánh giá người ta qua dáng vẻ bên ngoài. Đừng có thấy người ta ăn mặc xúc xa xúc xích mà cho rằng người ta là hạ cấp. Đừng thấy người ta là không có đủ điều kiện ăn mặc xe cộ cho nó ngon lành mà cho rằng người ta là gian dối. Đừng, mà cũng chớ vội tin rằng những người xe hơi, những người nhà lầu, những người mặc áo vest, xách ca táp đến mà họ là những người tử tế đàng hoàng, chưa chắc đâu. Coi chừng bé cái lầm. Những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Chúa nói, vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Chúa cho nên các ông sai lầm. Kinh Thánh không chịu học hỏi cho đến nơi đến chốn. Và không nhận biết quyền năng của Chúa cho nên các ông lầm. Các ông lầm, các ông suy bụng ta ra bụng Chúa. Các ông đo lường những cái sự thế gian này mà gán cho ở thiên đàng. Ở đời này với đời sau nó như nhau là sao? Mới đưa ra cái ví dụ. Mà đưa ra cái ví dụ đấy cũng để gài bẫy Chúa mà thôi. Không có tốt lành gì đâu. Không có thành tâm thiện chí muốn tìm hiểu về giáo lý, về Kinh Thánh, về lòng Chúa thương xót. Nhưng mà đến chỉ để gài bẫy, để dò xét, để bắt bẻ, để tội mà thôi. Hôm qua ta đã nghe Pharisêu đến và hỏi Chúa rằng có nên nộp thuế cho hoàng đế hay không? Để gài bẫy, nộp cũng chết, đi theo ngoại bang, không nộp cũng chết, chống lại chính quyền. Gài bẫy Chúa, người Pharisêu. Hôm nay, người nhóm Sa Đốc là người đã không tin về sự sống lại. Mà đã không tin sự sống lại lại hỏi về cái đời sau là sao? Anh chị em suy nghĩ thử coi. Cái lòng dạ của con người. Không có thật. Không có thật. Quanh co, gian dối và mưu đồ bất chính. Họ đã vốn không tin về sự sống lại thì hỏi về đời sau để làm cái gì? Đúng không ạ? Phải tin vào sự sống lại thì mới hỏi về đời sau. Vì đời sau là dành cho những người sống lại. Sau cõi đời này là cõi đời sau. Cho nên họ lầm lạc là vì họ không chịu học hỏi Kinh Thánh. Và họ lầm lạc là vì họ không tin nhận quyền năng của Chúa. Chúa nói đời sau không có chuyện cưới vợ gả chồng. Mà đưa cái ví dụ lãng xẹt ở đời này. Một người mà người anh của mình chết thì phải lấy cái người em, rồi người này chết lại lấy người kế tiếp, bảy anh em đều chết mà lấy một cô vợ. Thì khi mà sống lại thì cô ấy là vợ của ai? Vì bảy người đều lấy cô ấy làm vợ cả. Chỉ để gai bẫy Đức Giêsu, để cho Đức Giêsu bế tắc không biết nói như thế nào. Ta thấy Đức Giêsu không bao giờ đi vào cái bẫy người ta gài. Không bao giờ trả lời những cái câu hỏi người ta đặt ra, vì câu hỏi người ta đặt ra không phải là vì thành tâm thiện chí mà chỉ để gài bẫy. Anh chị em để ý cái đó. Có những người đến với anh chị em hỏi về lòng Chúa thương xót, nhưng mà họ không có thành tâm thiện chí. Họ gọi hỏi chỉ để gài bẫy mình mà thôi. Mình trả lời có cũng chết mà không cũng chết. Trả lời phải cũng chết mà không phải cũng chết. Cho nên với những con người đó ta không có đối thoại được đâu. Nha. Và những con người đó mình phải cầu xin Chúa Thánh Thần để được ơn khôn ngoan như Chúa Giêsu mà vươn lên trên cái câu hỏi đó. Câu trả lời là phải vượt lên trên cái câu hỏi đó, chứ không phải là đi vào trong câu hỏi đó để mà dính ở trong cái bẫy của họ. Nghe rõ không? Nhớ không ạ? Chúng ta dễ nóng, dễ điên lên. Mày hỏi ta vậy à? Mày, ta phải tranh cãi cho bằng được. Rồi hai bên cứ đấu qua đấu lại. Có những người cứ nhắn tin cho tôi, tôi nhắn một họ cãi lại 10, tôi trả lời. Cứ nói một thì cãi lại 10. Thì muốn nói thì nói, nhắn chán tin rồi thôi tôi tắt máy tôi đi ngủ. Trả lời chi cho nó mệt. Thì thưa anh chị em, mình thấy rằng Chúa Giêsu không bao giờ để cho người ta xỏ mũi người ta dắt đi. Không. Hiền từ, khiêm nhường nhưng không khủ khờ, không ngu ngơ, không có ngốc nghếch, không có sờ khờ dại để làm cớ cho người ta vấp phạm, để cho người ta đánh lừa. Không. Khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. phải biết thế gian nó như thế nào mà không đi vào cái con đường của thế gian. Mình không biết là mình dễ bị đi vào cái con đường người ta dẫn mình đi vào đó. Cho nên Chúa nói vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa cho nên các ông mới lầm lạc như vậy. Lầm rồi, sai rồi, mà họ không biết họ lầm, họ không biết họ sai. Họ ngoan cố, họ chết trong cái sự ngoan cố đó của họ. Xin Chúa Thánh Thần cho mỗi người mình có được lòng khao khát học hỏi hiểu biết. Tôi thấy mấy người nói cha làm vậy có mệt không? Bảo không làm tôi mới mệt, ngồi không tôi mệt hơn. Vì càng đọc lời Chúa, rồi tìm hiểu về lời Chúa, rồi chia sẻ lời Chúa cho anh chị em, tôi càng thấy như là mình đang nói với chính mình. Tôi càng thấy như là Chúa đang nói với chính tôi, Chúa đang dạy dỗ chính tôi. Cho nên mình càng thấy rằng mình còn thiếu kém nhiều, thiếu hiểu biết, còn yếu kém nhiều lắm. Cho nên mỗi ngày xin Chúa soi sáng, xin Chúa hướng dẫn để nói lời của Chúa, để chia sẻ ý của Chúa cho anh chị em, và cũng là để đón nhận ý của Chúa trong cái cuộc sống của chính bản thân mình. Không có dám lên mặt dạy dỗ hay là lên mặt thầy đời. Không, thưa anh chị em, chúng ta đều là những con người đang cần được Chúa soi sáng, hướng dẫn, dạy dỗ, cần được Chúa Thánh Thần là người thầy. Chúa nói các con chỉ có một người thầy duy nhất, một đấng chỉ đạo duy nhất, một người lãnh đạo duy nhất mà thôi. Còn chúng ta là anh em với nhau thì cùng nhau học hỏi hiểu biết. Và Phao-lô nói với Ti-mô-tê rằng là xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta ban cho anh được ân sủng, lòng thương xót và sự bình an. Hãy chào nhau, chúc cho nhau được cái đó. Không có chúc cho nhau lắm tiền nhiều của rồi lên lon lên chức rồi thì mũ gậy đủ thứ chuyện hết, xe hơi nhà lầu không có. Mà hãy cầu xin, cầu chúc cho nhau là được ân sủng, lòng thương xót và sự bình an. Được ân sủng, lòng thương xót và sự bình an. Đủ rồi. Có ân sủng của Thiên Chúa, được tràn đầy lòng thương xót của Chúa thì chắc chắn mình sẽ có bình an. Tôi tạ ơn Thiên Chúa đấng tôi phụng thờ với lương tâm trong sạch. Mình tạ ơn Chúa là đấng mình tôn thờ với lương tâm mình trong sạch. Tôi tạ ơn Chúa khi tôi không ngừng nhắc nhớ đến anh trong lời cầu nguyện của tôi đêm cũng như ngày. Ta nhớ nhau, ta cầu nguyện cho nhau. Nhớ nhau thì cầu nguyện cho nhau. Và khi mình cầu nguyện cho nhau, mình nhớ đến nhau thì mình tạ ơn Chúa. Vì Chúa cho chúng ta còn nhớ đến nhau. Chúa cho chúng ta nhớ đến nhau thì hãy cầu nguyện cho nhau. Đó là cái ơn. Cho nên khi tôi đi chia sẻ lời Chúa ra trong lòng Chúa thương xót, 10 năm trời đi không biết là bao nhiêu sứ đạo, không biết là bao nhiêu giáo điểm, không biết là bao nhiêu gia đình, không biết là bao nhiêu nơi, ở Việt Nam, ở Lào, Campuchia, rồi qua bên Úc, rồi qua bên Âu Châu, rồi qua bên Mỹ, vân vân và vân vân. Thì tôi thấy được rằng là đi đến đâu, lúc mà chia tay nó cũng bịn rịn nhớ nhau nhiều lắm. Nhớ nhau nhiều lắm. Và mỗi ngày tôi nhớ đến tất cả những người thân yêu, những người mà đã gặp gỡ trong hành trình loan truyền lòng Chúa thương xót, đã gặp gỡ trong cuộc đời của mình, đã đến với cuộc đời của mình. Mỗi lần nhớ thì cầu nguyện và tạ ơn Chúa cho nhau. Vì lý do đó tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Mỗi người chúng ta được Chúa ban một cái ơn riêng gọi là đặc sủng. Người thì được ơn chữa lành, người thì được ơn nói tiên tri, người thì được ơn hiểu biết các tiếng lạ, người thì được ơn nói tiếng lạ. Mỗi người Chúa ban cho một cái ơn riêng. có những đặc sủng trong hội thánh. Ơn đặc biệt mà Thiên Chúa ban trong hội thánh để phục vụ con người và vinh danh Thiên Chúa. Nhớ, dấu chỉ cái người đấy có đặc sủng hay không là họ làm cái đó, họ thi hành cái công việc đó, họ thể hiện cái ơn mà Chúa ban riêng cho họ đó để làm gì, có phải vinh danh họ, lợi ích cho họ hay không. Nếu mà như vậy thì không phải đặc sủng. Còn nếu họ làm vì lợi ích để phục vụ cho cộng đoàn, cho người khác và để tôn vinh Thiên Chúa, vinh danh Thiên Chúa, thì ta phải nhìn nhận rằng họ được đặc sủng, tức là ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa. Ân sủng đặc biệt đấy có phải cho họ đâu mà ta ghen tức với họ làm cái gì? Ân sủng đấy có phải để vinh danh cho họ đâu mà ta phải lo và sợ cái gì? Còn nếu mà họ làm vì vinh danh họ, nếu họ làm vì lợi ích của họ thì đó không phải là đặc sủng của Thiên Chúa, mà coi chừng đó là mưu trước của ma quỷ. Cầu nguyện cho họ để họ khỏi dính vào mưu trước của ma quỷ, chứ chẳng nhận hờn họ làm cái gì. Đôi khi họ làm họ không biết. Họ không biết. Như là Kinh Thánh nói rằng có những người họ làm như vậy, họ tưởng rằng họ làm vì vinh danh Chúa, nhưng mà không phải. Thế nên mình cầu nguyện cho họ. Phaolô bảo rằng anh phải khơi dậy đặc sủng mà anh đã nhận được khi tôi đặt tay cho anh. Vậy đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa. Đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa. Đức Giáo Hoàng Francisco nói đến cái chuyện mà truyền thông, sứ điệp truyền thông năm 2020 là phải kể chuyện mà Đức Tổng Giám mục Giuse, ngài nói rằng những cái câu chuyện kể hấp dẫn nhất là kể về mình, kể câu chuyện về mình. Mà kể cái gì? Kể những cái điều lạ lùng, những cái điều kỳ diệu mà Chúa làm trong cuộc đời của mình. Đó chính là làm chứng chứ còn cái gì nữa. Cả Đức Thánh Cha Francisco, cả Đức Tổng Giám mục Giuse đều mời gọi mỗi một người chúng ta và làm theo lệnh truyền của Chúa Giêsu, đó là đi loan báo và làm chứng cho tin mừng. Làm chứng có nghĩa là kể lại những cái gì Chúa làm cho mình. Và Phaolô bảo rằng đừng hổ thẹn. Người ta muốn cười kệ, người ta muốn chê kệ, không hổ thẹn vì làm chứng cho Chúa. Và cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa. Đừng hổ thẹn vì anh em của mình, vì họ làm cho Chúa mà họ bị sỉ nhục. Có những người thấy anh em mình lúc mà lên thì chạy theo, lúc mà đi xuống thì bỏ chạy xấu hổ, không dám gặp, không dám nói chuyện, không dám đối thoại, không dám đến thăm. Thôi đến thăm nó làm cái gì, rồi đầu cũng phải phải tai, đến thì dây với hủi mang tiếng ra. Thôi né thằng nó đi, né cái ông đó đi, không đừng có đến thăm nó làm gì. Mà lúc mà họ thịnh thì phò, còn lúc suy thì đá, suy thì bỏ. Không thưa anh chị em, mình đã chơi với nhau, đã giống sống chết có nhau, vinh nhục cũng phải có nhau chứ, sướng khổ cũng phải có nhau chứ, đúng không? Anh Thắng kia, anh Nghĩa kia, anh Sung kia, lúc mà tôi vinh anh phò, lúc mà tôi suy anh có đi không? Có theo không? Không, chứ lắc đầu rồi. Còn chị Liên kia nữa, chị Phụng kia nữa, chị Loan kia nữa, chị Mai kia nữa, anh gì kia nữa kìa, rồi Xuân Hà rồi đó, chị Ngọc gì đó, mấy anh mấy chị đó, chị Linh rồi chị Phương gì đó, sao bây giờ theo hay không theo? Dạ thưa, nếu mà cha thành công thì con theo, nếu cha rớt đài thì con bỏ. Thì Phaolô nói rằng là anh đừng hổ thẹn vì tôi không phải là một người ngon gì, mà tôi là người tù của Chúa. Tôi không phải người tù vì ác phiện, không phải người tù vì buôn lậu, không phải người tù vì tham nhũng, mà người tù vì Chúa. Vì tôi phải chịu những đau khổ này, Phaolô nói, vì lý do ấy mà tôi phải chịu những đau khổ này, vì Thiên Chúa đặt tôi làm người rao giảng tin mừng, làm tông đồ và thầy dạy, và chính vì đó mà tôi phải chịu những đau khổ này. Nhưng tôi không hổ thẹn, vì tôi biết tôi tin vào ai. Và tôi xác tín rằng người có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được giao cho tôi mãi cho đến ngày người đến. Cho nên chịu những đau khổ, chịu những sỉ nhục vì Chúa, nhưng mà không hổ thẹn. Vì mình biết mình tin vào ai. Tôi biết tôi tin vào quyền năng lòng Chúa thương xót. Tôi biết tôi tin vào đấng ấy là Đức Giêsu Kitô, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, cho nên tôi không hổ thẹn. Dù ai muốn chê, muốn cười, muốn trách, muốn móc, muốn nhiếc mắc cái gì, muốn cười thế nào thì kệ, tôi không hổ thẹn khi tôi loan truyền lòng Chúa thương xót. Lòng thương xót Chúa.